Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 A Kiều hôm nay mời khách sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều có chút do dự. Không biết nên không nên nói cho Hạng Vân Độc chân tướng. Nàng thấy ma quỷ nhiều, các có các cách chết, Hoàn Dương lúc sau, đối người cũng không có gì thương tiếc tâm địa. Nhưng nàng đối chấp niệm rất có thể hội bắt được sát Hàn Cương hung thủ, chính là Hạng Vân Độc chấp niệm mà đi trên mặt đất bãi đầy hương nến nguyên bảo. Sở Phục ở Huyết Ngọc Trung nghe thấy tô hợp dầu mè mùi vị, kích động đến nhảy dựng, A Kiều cũng tâm thần sảng khoái, bị này hương nến bơ tẩm bổ, thu hắn cung phụng, tổng muốn thay hắn ngẫm lại biện pháp, làm sao vậy? Hạng Vân Độc thấy nàng thần sắc không đúng, hỏi nàng, có phải hay không có cái gì khó xử địa phương? Ngươi có thể nói cho ta, nàng lại không giống người thường. Rốt cuộc vẫn là cái nữ hài, như vậy nghiêm túc thế hắn phiền não. Hắn cũng tưởng có thể giúp được với vội. A Kiều nâng má, mày gắt gao ninh, hắn trên người thủy, không phải nước mưa không có như vậy mùi tanh. Hạng Vân Độc ngón tay rung động một chút. A Kiều đối âm phủ biết được nhiều, đối dương thế biết đến hữu hạn, nàng tuy biết đến có người, nhưng luôn có khác quỷ biết, nghĩ, ngươi chờ ta đi hỏi một chút ngươi muốn hỏi ai, nàng vừa tới Giang Thành, nào có người quen nhưng hỏi, Hạng Vân Độc mới vừa nói xong, liền thấy A Kiều đứng lên, kéo một đại túi nguyên bảo tiền giấy, còn đem bàn thờ thượng Hàn Cương ảnh chụp cầm ở trong tay. Nói cho hắn nói, chúng ta không biết, chúng nó nói không chừng biết, mời khách ăn bữa cơm, tổng có thể nghe thấy chút hữu dụng, người quen thuộc quỷ đều không có. Nhưng cũng có thể đi một chút chiêu số, toàn bộ quan hệ, thiêu điểm tiền giấy hỏi một chút quỷ hữu nhóm, có từng gặp qua hành hung giết người. Hạng Vân Độc á khẩu không trả lời được, hắn đốn một lát, đi theo nàng phía sau, tưởng bảo hộ an toàn của nàng. A Kiều xem hắn theo ra tới, trong lòng vừa lòng, đúng vậy, từ ngươi tới thiêu, chúng nó ăn đến cao hứng, có thể nói đồ vật liền càng nhiều, trải qua quý nhân tay cung phụng. So bình thường bất đồng, quỷ hữu nhóm xài được hoài, đương nhiên muốn báo đáp ân tình. Hạng Vân Độc dẫn theo một túi nguyên bảo, tìm một khối đất trống, ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra bật lửa, điểm một cái nguyên bảo nhóm lửa. Không nhất thời trên mặt đất liền bốc cháy lên một đống. A Kiều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ma chơi điểm điểm, này tứ phương dã quỷ liền đều tụ lại đây. Bốc cháy lên nguyên bảo hương nến tản ra chúng nó không thể ngăn cản mùi hương. Chúng nó đã muốn ăn, lại không dám ăn, A Kiều đứng ở chỗ đó, miệng bất động, thần thức cùng chúng nó câu thông. Các vị quỷ hữu, này nửa năm chung có thể thấy được quá người này. Này đó dã quỷ bị mỹ thực hấp dẫn lại đây. A Kiều vẫy vẫy tay, trên mặt đất châm tẫn khói bụi xoay quanh dựng lên, giấy thiếc hỏa táng lúc sau biến thành điểm điểm ánh lửa. Đưa đến này đó quỷ trong miệng, chúng nó tuy nhìn không ra A Kiều Hoàn Dương phù, nhưng có thể ngửi được trên người nàng cái loại này quen thuộc thân thiết hương vị. Nàng còn lớn như vậy bút tích thỉnh quý nhân đốt tiền giấy cung phụng. Đối A Kiều thập phần khách khí, nghiêm túc phân biệt khởi ảnh chụp tới, A Kiều nghĩ, lại hơn nữa một câu, có lẽ là thủy biên, tanh hồi khí trọng địa phương, nói xong vươn tế tay không đầu ngón tay. Chọc Hạng Vân Độc một chút, ý bảo hắn lại nhiều thiêu một chút, đi ngang qua hàng xóm láng giềng đều cho rằng đây là bỏ lỡ giữa tháng 7. Bổ đốt tiền giấy, nếu là cái nào có thể thấy. Ngẩng đầu tất sẽ bị này chúng quỷ liên hoan cảnh tượng cấp dọa mềm chân. Thật là có một cái lão quỷ, hắn canh giờ tới rồi, ở Giang Thành trên cầu xếp hàng lấy hào nhập minh phủ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đầu thai phía trước tới ăn no nê, nhấc lên nửa bên tóc, lộ ra một khác chỉ lỗ thủng mắt, nghiêm túc xem hắn, người này chính là cái quan sai. Đối, chính là hắn. Xác chết ở trần gia banh cá cua đường, cũng thật không phải cái chết tử tế, kia địa phương mùi vị nha, ngươi thấy rõ ràng, A Kiều nhịn không được ra tiếng. Hạng Vân Độc trừ bỏ bay đầy trời dương giấy hôi yên tinh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Đột nhiên nghe thấy A Kiều nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng nói chuyện cái kia phương hướng. Tuy rằng nghe không thấy, nhưng hắn cùng A Kiều cùng nhau chờ đợi đáp án. Kia quỷ hợp lại đầy tay Kim Nguyên Bảo. Rõ ràng thật sự, hà tất đi quản kia một nhà sự. Hảo hảo một cái người sống, bị điền ở vũng bùn. Chết cũng chưa lưu cái toàn thây, A Kiều đem còn lại dầu me toàn bộ dâng lên. Còn tỉnh vị này quỷ hữu, đem chỗ nào nơi nào khi nào nói cái minh bạch, A Kiều ra tay hào phóng như vậy. Kia lão quỷ biết gì nói hết, là ở Trần Gia Banh từ gia, quả phụ mang theo nữ nhi tài giá, cả nam nhân không phải cái đồ vật, người này là cái quan sai, đầu kinh từ gia, không quản tới này nhàn sự. Bị người bạch bạch giết, quăng vào đường, này hai mẹ con cái nhưng có người thế hắn minh oan. Kia nữ nhân còn giúp chôn thi đâu, A Kiều đại khái nghe minh bạch. Nàng khuôn mặt nhỏ tràn đầy túc mục, đem còn lại nguyên bảo cũng cho này lão quỷ. Nếu là âm ti kích trống, báo biết oan tình, còn thỉnh quỷ hữu đương cái quỷ chứng. Đến lúc đó tất có thâm tạ, lão quỷ thu vàng bạc dầu me. Mặt quỷ thượng hai cái lỗ thủng đều khép không được, hảo thuyết, không có mục kích chứng nhân, nhưng có mục kích chứng quỷ. A Kiều không hiểu dương thế như thế nào xử án, hỏi Hạng Vân Độc, liền tính đào ra thi thể, có phải hay không cũng chết vô đối chứng. Hạng Vân Độc ngừng tay, nghiêm túc nói đến, chỉ cần tìm được thi thể, liền có biện pháp làm thi thể nói chuyện một người một quỷ trên mặt đất hóa vàng mã triệu quỷ. Bớt thời giờ lại đây xem một cái hồ dao giật mình há to miệng. Nàng chạy nhanh hạc giấy truyền thư cấp Liễu Vạn Thanh. Xong rồi xong rồi xong rồi. Ra đại sự, này huy hoàng quỷ hỏa là như thế nào chuyện này? Nhiều như vậy dã quỷ lại là như thế nào chuyện này? Nàng bất quá không nhìn chằm chằm A Kiều một ngày. Nàng sao có thể nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn tới? Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao thừa dịp giữa tháng 7 trở lại giải mộng văn phòng tiếp nghiệp vụ. Ngày này công trạng có thể bài đến cả năm đệ nhị. Đệ nhất là Tết Thanh Minh kia một ngày. Liễu Vạn Thanh này khỏa không biết xấu hổ cây liễu tinh. Thế nhưng còn dùng một đoạn liễu mộc nhéo cái. Đã gánh vác nhân gian nghiệp vụ. Lại gánh vác âm ti nghiệp vụ. Văn phòng bạch bàn thượng đại biểu hắn công trạng cái kia tơ hồng một đường trình thẳng thượng. Đem tất cả mọi người ném thật sự xa, cái này quý một xong, hắn lại là công trạng đệ nhất, hồ giao pháp thuật không đủ, niết không được, nếu không phải trong lòng nhớ thương A Kiều, lúc này cũng ở làm nghiệp vụ, ai ngờ nàng phân thần lại đây vừa thấy, A Kiều liền náo loạn chuyện lớn như vậy nhi, nàng nhưng mới hoàn dương ngày hôm sau, Liễu Vạn Thanh không một lát liền tới rồi, hắn trên mũi giá mắt kính. Một bộ tinh anh trang điểm, cũng không biết là từ đâu cái đại hộ khách nơi đó thoát thân ra tới. Đầy mặt không kiên nhẫn, cau mày hỏi, sao lại thế này, hồ giao chỉ phía dưới. Chính ngươi xem đi, A Kiều tựa như cái quỷ đầu tử. Từng bước quỷ bài đội đến nàng trước mặt, mỗi cái quỷ phát hai cái nguyên bảo. Này đó quỷ một đám phủng nguyên bảo vô cùng cao hứng đi rồi. Nhập U Minh luôn có tiêu tiền địa phương, Liễu Vạn Thanh híp mắt nhìn chằm chằm A Kiều một giây đồng hồ. Duỗi tay sờ sờ cằm, còn có loại này biện pháp, thật là cái nhưng tạo chi tài, loại này nguyên bảo tiền giấy. 100 đồng tiền có thể mua một đống lớn, nhưng đối quỷ tới nói giá trị đã có thể bất đồng. Chỉ cần thiêu thượng một đống, này đó ở nhân gian ở lại không đi quỷ liền đều là hắn tiềm tàng hộ khách. Liễu Vạn Thanh một buông tay, trong lòng bàn tay liền nhiều một chồng giải mộng văn phòng tiểu quảng cáo. Lực thi pháp thuật, này đó tiểu quảng cáo liền hồ điệp dường như bay đến mỗi một con quỷ trước người. Hồ Giao trợn mắt há hốc mồm, hồ ly đôi mắt đều trợn tròn, trăm triệu không nghĩ tới. Đều lúc này, Liễu Vạn Thanh trong đầu còn nghĩ công trạng, hắn thật là một cây liễu tinh, mà không phải một cái bàn tính tinh sao. Ngươi liền không tính toán trước quan tâm một chút sao? Hồ Giao phát ra chất vấn, Liễu Vạn Thanh liếc mắt một cái A Kiều cùng Hạng Vân Độc. Lại không xảy ra việc gì, ta quản cái gì, hắn đưa lên kim ốc khi càng là chân thành, nàng đầu thai liền càng tốt, ta đây là ở thế hộ khách suy xét, nói xong nhìn Hồ Giao liếc mắt một cái. Đây cũng là một loại nghiệp vụ thủ đoạn, hôm nay liền tính miễn phí dạy cho ngươi, xem như nàng cung cấp tình báo phí dụng. Hồ Giao chi chi nha, nàng thật sự, chưa bao giờ có giống như bây giờ muốn ăn nó một ngụm tố. A Kiều đen nhánh mắt nhân nhìn chằm chằm Hạng Vân Độc. Nàng không hiểu xác chết như thế nào còn có thể nói chuyện. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng, Trần Gia Banh, Từ Gia, hai mẹ con, nam nhân động tay, nữ nhân hỗ trợ chôn thi, như vậy vừa thấy đương quỷ lại so đương người hảo đến nhiều. Hảo tâm không có hảo báo, nhưng quỷ tích công đức là có thể đầu cái hảo thai. Hạng Vân Độc ngơ ngẩn, vì cái gì? Vì cái gì sẽ sát lão Hàn, hắn là lần đầu tiên đi Trần Gia thôn, cùng trong thôn tất cả mọi người không có bất luận cái gì liên hệ. A Kiều không muốn đối hắn nói, lão Hàn là hảo tâm không hảo báo, nàng trong lòng thậm chí cảm thấy lão Hàn là xen vào việc người khác. Hắn giúp nữ nhân kia cũng giúp hắn, hỗ trợ đem hắn chôn đường, ngươi không phải, sẽ làm thi thể nói chuyện sao? Vậy làm thi thể nói cho ngươi đi, Hạng Vân đứng im khắc liền nghĩ tới đi. Nhưng lại sợ rút dây động rừng, Trần Gia Banh là cái thôn trang nhỏ, con đường thập phần hẹp hòi, ban đêm lái xe đi vào, vừa đến cửa thôn liền sẽ kinh động hung thủ, hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, lúc ấy tuy rằng không có chứng cứ nói rõ lão Hàn là ở Trần Gia Banh ra sự. Nhưng hắn trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác này. Nếu là lúc ấy lại nhiều một ít nhân thủ thăm viếng, có phải hay không là có thể tra được tơ nhện mã tích? Lão Hàn là có thể sớm chút xuống mồ vì an. A Kiều một viên quỷ tâm, cảm khái xong rồi liền cảm thấy bụng đói. Nghe này đầy trời hương nến mùi vị nuốt nước miếng. Giữa chưa ăn tạc gà, buổi tối còn không ăn qua đâu, đều đã biết thi thể ở địa phương nào. Nàng liền cao hứng phấn chấn đối Hạng Vân Độc nói. Hạng Vân Độc, ta đói lạp, đôi mắt sáng lấp lánh. Chờ Hạng Vân Độc mang nàng ăn cái gì? Hạng Vân Độc từ ngơ ngẩn trung hoàn hồn. Đi thôi, muốn ăn cái gì? Thiên đã khuya, dứt khoát liền mang A Kiều đi phụ cận tiểu tiệm ăn. Tuy là cái tiểu tiệm ăn, nhưng ở lão thành nội rất có danh khí. Là ăn lẩu niêu lão vịt canh hoành thánh. Cửa tiệm nồi to hầm hơn 10 chỉ vịt, này một nồi nước cũng chỉ bán một ngày. Vịt trên giá thịt đều hầm tô, nấu tốt vịt thịt hoành thánh thịnh thượng canh đế. Lại năng một phen xanh tươi xanh biếc cải thia, có thể tiên rớt người lông mày. A Kiều còn chưa đi tới cửa đã nghe tới rồi mùi hương. Trong miệng thế nhưng sinh ra nước bọt nước miếng, nàng nuốt một ngụm nước bọt, so Hạng Vân Độc đi còn muốn mau. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, chỉ có mấy chương bàn nhỏ, thời gian này tiểu điếm còn chen đầy, mỗi người ăn đến mồ hôi đầy đầu. A Kiều quét một vòng, không tìm được không vị, thấy có hai người mau ăn xong rồi, đứng ở cái bàn biên chờ, là hai cái người thanh niên, vốn đang nói chuyện thiên, nhìn lướt qua A Kiều, đồng thời sửng sốt, trong đó một cái dứt khoát đứng lên cho nàng nhường chỗ ngồi. Cho rằng nàng là chính mình một người tới, hỏi nàng, mỹ nữ thêm cái WeChat đi, Hạng Vân Độc đi theo vào được. Hắn thân cao liền có cảm giác áp bách, đứng ở hẹp hiệp hoành thánh trong tiệm trên cao nhìn xuống. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, này hai người chạy nhanh cúi đầu rời đi, A Kiều lực chú ý tất cả tại vịt canh hoành thánh thượng. Nàng muốn 20 cái đại hoành thánh, 10 cái thịt vịt, 10 cái tôm tươi. Lại nhìn ăn sáng đơn tử nuốt nước miếng, Hạng Vân Độc cũng không cảm giác đói khát, nhưng đem thực đơn thượng ăn sáng đều điểm hai phân, một phần đóng gói, vịt chàng xào đậu giá, huyết vịt canh, vịt ngực thịt, chân vịt ti, bày tràn đầy một bàn. A Kiều một hơi đem 20 cái đại hoành thánh đều ăn xong rồi. Cảm thấy mỹ mãn, Hạng Vân Độc cái gì cũng không ăn, chỉ cần vừa nghe băng bia, chậm rãi uống. Cay đắng từ đầu lưỡi hoạt tiến yết hầu, A Kiều kiều tay nhỏ đầu ngón tay, nắm thìa ăn canh, một hơi đem canh uống nhìn thấy đế, mới cảm thấy cần cổ hơi có hãn ý. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mảnh ửng đỏ. Liếm môi hỏi, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng, A Kiều không hiểu đến Hạng Vân độc loại này cảm xúc gọi là gì. Nàng cho rằng hắn là thật sự không đói bụng, đem ăn sáng ăn đến làm sạch sẽ, liền vịt canh đều uống cái sạch sẽ, ấn một chút bụng, thịt vịt canh hoành thánh thật là ăn ngon a. Hai người tản bộ trở về, A Kiều chắp tay sau lưng, cảm thụ đêm hè gió lạnh thổi quét ở trên người. 15 vừa qua khỏi, ánh trăng còn thực viên, lão thành này một mảnh bộ mặt thành phố cải biến quá. Loại rất nhiều hoa, A Kiều phơi ánh trăng, ngửi mùi hoa, thập phần thỏa mãn, Hạng Vân độc thấy vân phá nguyệt khai, trong lòng cũng không dễ chịu. Chuyện này rốt cuộc tới rồi kết thời điểm, nhưng hắn một chút như chút được gánh nặng cảm giác đều không có. Chờ hai người về đến nhà, liền thấy Hắc Tử ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống, trong chốc lát nhảy đến trên sofa, trong chốc lát nhảy đến trên bàn trà, cái đuôi kiều đến cao cao, đuôi tiêm run lên, miêu miêu miêu kêu thật sự cao hứng, giống như là lão hàn còn sống, ở cùng nó chơi giống nhau. Hạng Vân độc trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Hắn đem đóng gói kia phần ăn sáng mở ra. Một hộp đặt tới hàn cương bài vị biên, lại điểm thượng một chi thuốc lá, nhẹ giọng nói, biết ngươi không chừu, hôm nay bồi ta chừu này một chi, ngày mai ta nhất định bắt được hung thủ, tác giả có lời muốn nói. 100 bao lì xì tiếp tục chung ngày hôm qua ở Disney đi rồi 2 vạn bước buổi tối hồi khách sạn con. Viết 3000 có thể nghe thấy đầu óc độn độn độn thanh âm cảm ơn địa lôi phiếu cảm ơn dinh dưỡng. Dịch, tầm bổ tiểu A Kiều nhắn lại ăn dưa thiếu niên ném một cái địa lôi 27.890.186 ném một cái lựu đạn tiểu. Viện tử ném một cái địa lôi gì sơn móng tay uyển ném một cái địa lôi lị tử ném một cái địa lôi. Hết chương.